Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2619, xem dưới người món ăn đĩa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn tiến vào Ngân Nguyệt Lâu tầng thứ nhất thời điểm, trong đó đã kín người hết chỗ Ngân Nguyệt cửa lầu bia sức mạnh, dẫn động vô số tu sĩ đến đây vây xem, cho dù là mua không nổi bên trong đồ vật, có thể ít nhất, có thể nhìn một chút cũng tốt. Tô Hàn tùy ý quan sát một chút bốn phía. Có không ít thân mang Ngân Nguyệt Lâu quần áo và trang sức nhân viên phục vụ, đang ở vì một số tu sĩ giảng giải một loại nào đó vật phẩm tác dụng, cũng hoặc là giá cả. Bọn hắn phục vụ vẫn là hết sức chu đáo, ít nhất trên mặt đều có nghề nghiệp hóa biểu lộ, so mặt khác thương hội loại kia mắt chó coi thường người khác lạnh lùng cảm giác, mạnh hơn nhiều. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới đúng Ngân Nguyệt thương hội bảo lưu lấy cuối cùng một điểm hào cảm. Đến mức mặt khác, không có chút nào khác nhau. Vị này, vào thời khắc này, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn vốn là muốn nói vị tiền bối này, có thể khi hắn cảm nhận được Tô Hàn tu vi thời điểm, cái kia tiền bối hai chữ, lại là mạnh mẽ nuốt trở vào. Dù sao hắn tu vi của mình, đều là nhất giai tiên nhân cảnh, mà Tô Hàn, bất quá là một cái á tiên cấp mà thôi. Bởi vậy, nụ cười trên mặt hắn cũng đạm rất nhiều. Một cái á tiên cấp. Lại có thể có bao nhiêu tiên tinh? Lại có thể mua được đồ vật gì? Này nam tử trẻ tuổi, đều có chút hối hận tới đón đợi Tô Hàn. Bọn hắn là Ngân Nguyệt Lâu nhân viên phục vụ, đối phương mua bán vật phẩm nếu là thành công, bọn họ đều là có trích phần trăm, cho nên mới sẽ như vậy nhiệt tình. Mà Tô Hàn loại tu vi này người, có 99% trở lên, đều là đang lãng phí thời gian của mình. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Nam tử trẻ tuổi vẫn là nói. Vị tiên sinh này, tại Hạ Phú Lâm, có cái gì có thể đến giúp ngươi? Tô Hàn quay đầu quan sát một chút cái này người, yên lặng không nói. Như Phú Lâm loại người này, đối với mình xưng hô, hẳn là ngài, mà không phải ngươi. Hắn trên mặt cấp tốc làm nhạt nụ cười, Tô Hàn cũng đều nhìn ở trong mắt. Mà Phú Lâm bên này, thấy Tô Hàn không ngôn ngữ, lại nhẫn nại tính tình nói. Các hạ là muốn mua đồ vật gì sao? Ta không mua đồ, Tô Hàn lắc đầu, nghe thấy lời ấy, Phú Lâm lông mày lập tức nhăn lại, chợt lại là giãn ra. Nếu các hạ không mua đồ, vậy ngài trước hết bốn phía nhìn một chút, Ngân Nguyệt Lâu cao cấp vật phẩm còn là không ít, nhất là đối với ngươi loại tu vi này tới nói, mặc dù chẳng qua là ba tầng dưới, cũng có thể để ngươi bao dài điểm hiểu biết. Nói xong, Phú Lâm nhìn như yêu nhã, kỳ thực mỉa mai cười. Liền dự định quay người rời đi. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như ta muốn bán đồ, nên tìm người nào? Bán đồ, Phú Lâm bước chân dừng lại. Trên mặt diễu cợt càng thêm nồng đậm. Hắn thậm chí đều có loại nhịn không được. Muốn chào phúng Tô Hàn xúc động. Không trách hắn như thế. Dù sao một cái á tiên cấp tu sĩ, có thể bán vật gì tốt. Quen biết liền là duyên phận. Cho nên tại hạ cho ngươi một cái đề nghị. Này Ngân Nguyệt Lâu cũng không thích hợp ngươi, dùng tu vi của ngươi, vô luận là mua đồ, vẫn là bán đồ, đều hẳn là đi ra bên ngoài những cái kia trên sạp hàng mới đúng, hàng vỉa hè thu thuế thấp, ngươi cũng có thể nhiều kiếm một chút. Phú Lâm nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, bên ngoài sẽ có rất nhiều cùng các hạ một dạng tu vi người, ngươi đồ vật bán hẳn là sẽ rất nhanh, như đặt ở Ngân Nguyệt Lâu. Sợ là không biết năm nào tháng nào mới có thể bán ra ngoài, dù sao tới Ngân Nguyệt Lâu người, không là cường giả, liền là quyền quý, bọn hắn trương mắt cấp thấp vật phẩm. Người nào nói cho ngươi ta muốn bán đồ rồi? Tô Hàn nhướng mày, tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Phú Lâm con mắt. Người nào lại nói cho ngươi, ta bán đồ vật, là cấp thấp đồ vật? Chẳng biết tại sao, bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, Phú Lâm bỗng nhiên có loại run sợ cảm giác. Mà loại cảm giác này, khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Dùng hắn nhất giai tiên nhân cảnh tu vi, đối phương cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Như nơi này không phải Ngân Nguyệt Lâu, hắn sợ là đã sớm một trường đem đối phương cho đập chết rồi. Người nếu không phải bán đồ, lại vì sao muốn hỏi ta, bán đồ nên tìm người nào? Phú Lâm nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, cũng xem như bán đồ đi. Tô Hàn lẩm bẩm, người đang đùa ta. Phú Lâm vẻ mặt lạnh lẽo, các hạ, ngươi nếu muốn dương oai, vậy thì thật là tìm nhầm địa phương, khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, dùng tu vi của ngươi, tại hạ đẳng tinh vực có lẽ là cường giả, nhưng thả tại trung đẳng tinh vực, cầu thí không phải. Này không chút khách khí lời nói, đưa hắn, cũng hoặc là nói, đem hết thảy nhân viên phục vụ bản tính, hoàn toàn bạo lộ ra. Tô Hàn nhìn một chút mặt khác Ngân Nguyệt Lâu nhân viên phục vụ, dù cho trên mặt đều có nụ cười, lại tại lúc này, cũng lộ ra như vậy dối trá. Xảy ra chuyện gì rồi? Phú Lâm thanh âm, đưa tới bốn phía mấy người chú ý, có một tên thoạt nhìn, thân phận có thể cao một chút nam tử trung niên đi tới. Khí tức của hắn lộ ra ngoài, cũng không thu lại, là tam giai tiên nhân cảnh. Tổng quản, cái này người tại đây bên trong tìm phiền phức. Phú Lâm chỉ Tô Hàn, hừ nói, trung niên nam tử kia hết sức rõ ràng kinh nghiệm già dặn, mặc dù âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Tiên sinh có thể tới Ngân Nguyệt Lâu, chính là Ngân Nguyệt Lâu vinh hạnh, nếu có phân phó, có thể nói với ta, ta là nơi này Ngân Nguyệt Lâu tổng quản một trong, phó binh. Tô Hàn quét trung niên nam tử này liếc mắt, yên lặng bên trong, bàn tay lật qua lật lại, lấy ra 10 cái tiên tinh. Nói cho ta biết, nếu ta muốn bán đồ, nơi này người nào có thể chen mồm vào được. Nhìn thấy một màn này, phó bính con mắt to sáng lên. 10 cái tiên tinh a, mà cái kia Phú Lâm thì là trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Trong mắt hắn, không quan trọng một cái á tiên cấp mà thôi, chỉ xứng có được linh tinh. Có thể Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn hỏi một câu, liền lấy ra 10 cái tiên tinh. Hừ, này chỉ sợ là toàn bộ tài sản của hắn, chẳng qua là lấy ra khoe khoang mà thôi, dung tỏi. Phú Lâm càng nghĩ càng thấy được bản thân chính xác, kết quả là, hắn chỉ sợ sẽ không đem này chút tiên tinh cho tổng quản, dùng tổng quản tính cách. Ha ha, nhưng liền không có ta dễ nói chuyện như vậy. Phó bính quả nhiên kinh nghiệm già dặn, hắn tham lam nhất cái kia 10 cái tiên tinh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi. Không biết các hạ, muốn bán đồ vật gì? Ta muốn bán đồ vật, người không cần biết, nhưng ta cam đoan, nhất định là Ngân Nguyệt Lâu ưa thích đồ vật, mà lại. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn như tùy ý quét Phú Lâm liếc mắt, lập tức mới tăng thêm giọng nói. Cũng không cấp thấp, dạng này a, phó bính có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ cũng hẳn phải biết chúng ta chỗ khó, phía trên cao tầng, như thế nào chúng ta có thể tùy ý điều khiển. Như các hạ không nói ra chỗ bán đồ vật, ta thật sự là không tốt, cùng mặt trên hồi báo a, thật sao? Tô Hàn mỉm cười, lần nữa lật qua lật lại bàn tay, lại là 10 cái tiên tinh xuất hiện. Hiện tại thế nào, phó bính có chút yên lặng, càng có chút im lặng. Đây là tại cầm tiên tinh tới bức bách chính mình sao? Các hạ, Ngân Nguyệt Lâu có Ngân Nguyệt Lâu quy củ, ngài dạng này. 50 miếng tiên tinh, đủ sao? Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, phó bính mặt sạm lại. Các hạ, nói thật, như ngài muốn bán đồ vật, không vào Ngân Nguyệt Lâu pháp nhãn lời, vậy ta đây hồi báo người, đã có thể. Vậy liền 100 miếng, Tô Hàn mở miệng bên trong, trọn vẹn 100 viên tiên tinh, tản ra bạch sắc quang mang, bày tại phó bính trước mặt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.